La bàn vận mệnh, chương 895, viễn cổ yêu ma, góc truyện audio.com, lời này có thể nói, chính là nói vào trong lòng mọi người. Kiếm vô song quá mức cường thế, làm cho mọi người ở đây đều lòng có sợ hãi, không đem hắn trừ bỏ hậu hoạn vô cùng, nếu để cho hắn chạy mất hắn lẻ loi một mình, hoàn toàn một thân, nếu lấy phương thức đánh lén đối phó đám người mình, vậy thì không xong. Cho nên, mọi người đều hạ quyết định, nhất định phải ở nơi này hoàn toàn diệt trừ kiếm vô song, cho dù bỏ xuống ra mặt vây công cũng không tiếc. Hơn nữa, đây chính là kiếm vô song trái lời thề trước, không trách được người khác. Toàn bộ kim tiên ở đây không hẹn mà cùng lấy ra pháp bảo phi kiếm, phóng người lên, đem kiếm vô song vây quanh ở giữa. Dương Thiên Vấn cũng làm ra vẻ mang theo một thanh phi kiếm, bay lên giữa không trung. Như thế nào, muốn lấy nhiều hiếp ít? Kiếm vô song thản nhiên cười nói, tựa như cũng không đem mọi người vây quanh để vào mắt. Ha ha ha, kiếm vô song, ngươi nói lời này cũng không ngại sao. Vừa rồi ngươi là lấy nhiều hiếp ít như thế nào, thực cho rằng mọi người chúng ta là ngu ngốc sao. Chiến Liệt giận dữ ngược lại cười, cao giọng bác bỏ. Kiếm vô song cũng không giải thích nhiều, run lên trường kiếm trong tay, một bộ dáng vân đạm phong khinh, phong độ không giảm nói. Ngươi biết ta vì sao phải chọn nơi này cùng các ngươi ở đây chấm dứt ân oán hay không? Đại La Kiếm Tông ta cùng Tiên Cực Tông oán hận chất chứa có mấy chục vạn năm nhỉ. Các ngươi biết vì sao không? Kiếm vô song đột nhiên rời đề tài tự nhủ nói, mọi người cũng là nghi hoặc trong lòng. Trong kim tiên hạ phàm có Trương Linh Phượng không có căn cơ thế lực như vậy, cũng có giống Đại La Kiếm Tông bản thổ tông môn như vậy. Một lần này Đại La Kiếm Tông có thể phái người hạ phàm tiêu diệt đạo thống truyền thừa của Tiên Cực Tông, đơn giản chính là mượn lực lượng vị đại nhân nào bên trên, đầu tiên ở tiên giới đem Tiên Cực Tông diệt môn, nếu không mọi người kiềm chế nhau, người của Tiên Cực Tông nào có thể để cho tiên nhân Đại La Kiếm Tông dễ dàng tiêu diệt đạo thống thế gian. Bởi vì nó, kiếm vô song lấy ra một cái hồ lô nhỏ tinh xảo, chính là cái Dương Thiên Vấn tra xét được kia. Dương Thiên Vấn có chút mơ hồ, nghe kiếm vô song nói, cái hồ lô này tựa như không phải thần hoàng thượng giới ban tặng xuống. Cao thủ các phái đang muốn có điều hành động đều dừng động tác. Trực giác nói cho bọn họ, hồ lô trong tay kiếm vô song có cổ quái, có thể là một kiện thần khí hay không? Ở tiên giới, thần khí loại đồ vật này đó đều là bảo vật cao thủ đỉnh cấp thượng tầng tiên đế thậm chí ở cấp bậc tiên tôn mới có khả năng có được. Mà ở trong mắt bọn họ những kim tiên này, thần khí chính là một dạng đồ vật truyền thuyết. Hơn nữa cho dù có thần khí, bọn họ cũng không nhất định có thể vận dụng. Mà thần khí có thể làm cho kim tiên tầng thứ thấp sử dụng tự nhiên, vậy càng là mặt hàng hiếm lạ trong thần khí. Ví dụ như nói giống chân lung kỳ bàn loại thần khí cấp bậc này mới có thể không nhìn yêu cầu pháp lực của người sử dụng. Bảo vật như vậy cho dù là thần hoàng thượng giới cũng chỉ có số ít người mới có thể có được. Dương Thiên Vấn ban đầu cũng đang đoán cái hồ lô này cùng quyển sách gì kia đều là bảo vật thần hoàng sau lưng Đại La Kiếm Tông ban thưởng xuống, nhưng hiện tại xem ra cái hồ lô nhỏ này lại tựa như không phải một hồi chuyện như vậy. Mọi người nhìn nhau một cái, Chiến Liệt trầm mặt mở miệng nói. Kiếm vô song, ngươi thật là cho rằng bằng vào một cái hồ. Góc truyện audio.com, lô nhỏ có thể cản được chúng ta, đừng cho rằng chỉ có trong tay kiếm vô song ngươi có hàng. Lai lịch của chúng ta cùng ngươi không khác lắm, thế lực sau lưng cũng tương tự phảng phất như nhau, ngươi thật đúng là có thể ở trên tay bốn phái chúng ta lật trời hay sao? Lập tức quay đầu nói, các vị đạo hữu chúng ta cũng lấy ra bảo vật đem kiếm vô song này thu thập nói sau. Nói xong, vì biểu đạt thành ý, Chiến Liệt lấy ra một thanh song nhận phù, dìu hai lưỡi, màu đen. Phù này trong suốt lưu quang chớp động, vừa thấy liền biết phù này không phải bình thường. Dương Thiên Vấn liếc một cái đã nhìn ra phù này chính là một kiện thần khí, mặt hàng cực phẩm trong hạ phẩm thần khí. Dựa theo tình huống bình thường, phù này lấy ở trong tay kim tiên, nhiều lắm chỉ có thể phát huy 1% lực lượng, nhưng chính là như thế tiên nhân cấp bậc huyền tiên cũng không ngăn được một đòn của Chiến Liệt. Dương Thiên Vấn đoán, có lẽ phủ này còn bị động tay chân, có thể làm cho kim tiên phát huy ra 2% thậm chí là 3% lực lượng trong đó, có lẽ lực lượng không đề thăng bao nhiêu, nhưng lại giảm xuống yêu cầu sử dụng của Chiến Liệt cũng nói không chừng. Dương Thiên Vấn trước kia cũng từng có thần khí, lúc kim tiên sử dụng qua, lấy lực lượng Dương Thiên Vấn lúc ấy, chỉ có sức đánh 2 đòn, đây còn là mặt hàng rác rưởi trong hạ phẩm thần khí Thương Lang Thần Vương ở trước khi phi thăng luyện chế căn bản so ra kém cái song nhận phủ màu đen này. Tóm lại cầm chuôi thần khí này Chiến Liệt không thể xem nhẹ, nếu hắn lấy ma đạo pháp môn, mạnh mẽ tăng lên pháp lực cực hạn mà nói, vậy sức chiến đấu của hắn sẽ càng cường đại. Kim tiên của Thủy Kính Môn, Tam Hợp Phái đều tự nhìn nhau một cái cũng đều lấy ra con bài chưa lật. thần khí lại thấy thần khí, nhìn ra hỏa cầm quyền những môn phái này người tay một kiện thần khí đem ra, Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút nghĩ rằng đây là có chuyện gì. Không ăn khớp, hạ phẩm thần khí tại trong mắt những thần hoàng kia không tính là cái gì, cho dù những kim tiên này hạ phàm người tay một cây cũng không có quan hệ, nhưng vì sao mỗi một phái vẻn vẹn chỉ lấy ra một kiện. Dương Thiên Vấn đem nghi hoặc trong lòng hỏi Trương Linh Phượng. Trương Linh Phượng truyền âm trả lời, đây là quy định của bên trên. Dương Thiên Vấn hiểu rồi, thì ra là như thế. Những người này trước khi hạ phàm, 12 vị thần hoàng quy định mỗi một phương thế lực chỉ có thể mang theo khí hạ mấy. Hỏa yếu khi thẩm hệ có thể dẫn bạo thần khí làm cuối cùng cũng là tối nhiệt vì huấn dẫn không theo sau 12 vị thần hoàng liên thủ phong ấn cái này nhất giới. Không chỉ có không ai có thể đủ xuống dưới cũng không có ai có thể đem đồ vật đưa xuống dưới nữa. Cho dù là 12 vị thần hoàng cao cao tại thượng ở sau khi phong ấn một giới này cũng không thể cảm giác được một giới này xảy ra bất cứ chuyện gì, người hạ giới cũng không cách nào liên lạc thượng giới. Ha ha ha, các ngươi thật ngây thơ, cho rằng nhiều có thể làm gì được ta sao? Kiếm Vô Song cười to ba tiếng, cười đến vô cùng làm càn. Hừ, gia hỏa cuồng vọng, nhận lấy cái chết, rốt cuộc có người nhịn không được động thủ. Rút dây động rừng, một người động thủ, mọi người còn lại tựa như là đã sớm thương lượng tốt, đồng thời hướng Kiếm Vô Song lao tới. Thân hình Kiếm Vô Song hóa kiếm, kiếm quang chợt lóe, liền phá tan vòng vây, hiện thân lần nữa đã ở ngoài ngàn mét. Dương Thiên Vấn tuy có thể ngăn hắn, nhưng Dương Thiên Vấn không làm như vậy. gocchuyenaudio.com, mà bọn người còn lại là hữu tâm vô lực bởi vì Kiếm Vô Song lựa chọn là một phương không có thần khí phá vây. Người này căn bản không ngăn được hắn. Chiến đạo hữu, Hà đạo hữu, ba người chúng ta chủ công, mọi người còn lại phụ trợ tuyệt đối không thể để cho Kiếm Vô Song trốn thoát. Kiếm Vô Song bị một đạo hư ảnh ngăn cản lại, ra tay chính là trưởng môn Thủy Kính môn Thủy Long chân nhân. Hắn cầm trong tay một thanh thần khí dạng tam xoa kích lấy Thủy Kính phân ảnh pháp cản lại Kiếm Vô Song. Các ngươi thực ngây thơ, ta muốn chạy, các ngươi ai có thể ngăn được ta? Chẳng qua các ngươi yên tâm, ta sẽ không chạy, bởi vì nơi này chính là mục đích của ta. Kiếm Vô Song đứng giữa không trung, một bên chậm rãi hạ thân thể xuống, một bên ngạo khí vô cùng nói. Mọi người còn lại đều một trận không còn lời nào, bởi vì bọn họ cũng biết nếu Kiếm Vô Song thật muốn chạy, vừa rồi đã chạy mất. Không thể không nói, cảnh giới pháp lực của bọn họ cùng Kiếm Vô Song kém không mấy, nhưng thực lực lại hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Kiếm Vô Song trước đó liền đã độc đấu ba đại cao thủ, nhưng hiện tại xem ra, sức chiến đấu vẫn cường hãn vô cùng như cũ, thực lực bực này cũng làm cho mọi người ở đây đều lâm vào sợ. Dương Thiên Vấn nghe xong Kiếm Vô Song nói, lại là vô cùng tò mò, nơi này chẳng lẽ có cái bí mật gì hay sao? Kiếm Vô Song rốt cuộc chân đạp mặt đất, vị trí vừa lúc ở chỗ trung tâm nửa mặt núi của Tiên Đàn Sơn. Các ngươi không phải muốn biết vì sao ta muốn chọn nơi này làm nơi quyết đấu sao? Vì sao ta không e ngại hậu quả trái lời thề sao? Hôm nay ta liền cho các ngươi đáp án. Kiếm Vô Song cao giọng nói. Mọi người nghe xong, lúc này mới nhớ tới. Đau đớn hủy lời thề, vì sao chưa xuất hiện? Người tu hành thề với trời, sau khi trái lời thề phát ra tất nhiên ứng nghiệm, hơn nữa ở lúc trái với lời thề sẽ xuất hiện đau khổ cực đoan, đây là thiên đạo trừng phạt bắt đầu. Đây cũng là nguyên nhân mọi người không dám trái lời thề, nhìn Kiếm Vô Song từng bước xử lý đối thủ, lại vẫn như cũ chỉ có phái người đi lên cùng hắn một chọi một đơn đấu. Kiếm Vô Song dám phá lời thề, vì sao không có đau đớn phá lời thề, loại đau thẳng vào trong lòng, đau nhập linh hồn này tuyệt đối không có khả năng nhẫn nại được. Dương Thiên Vấn cho dù là đỉnh phong thần vương cũng không dám đem lời thề coi là đánh giấm, hơn nữa Dương Thiên Vấn cả đời cẩn thận, trên cơ bản cũng không thể lung tung, hơn nữa bình sinh rất trọng hứa hẹn. Kiếm Vô Song không có đau đớn phá lời thề, trong đó tất phải có nhân quả. Dương Thiên Vấn càng thêm tò mò cho nên vẫn đang xem diễn, cũng không có ý tứ ra tay ngăn cản. Nếu không vẻn vẹn một Kiếm Vô Song, Dương Thiên Vấn nào sẽ để ý hắn? Dương Thiên Vấn để ý chính là cái hồ lô cổ quái kia trong tay Kiếm Vô Song. Trực giác nói cho Dương Thiên Vấn, hồ lô đó có cổ quái tuyệt đối không chỉ là một kiện thần khí bình thường bảo vật đơn giản như vậy. Kiếm Vô Song buông tay, cái hồ lô tinh xảo kia xuất hiện ở trong tay hắn. Chỉ thấy đem miệng hồ lô hướng xuống, cùng lúc này, ra sức cầm kiếm trong tay ném xuống mặt đất. Kiếm này thẳng xuống lòng đất, phá vỡ thân núi. Cùng lúc này, miệng hồ lô phát ra một quầng trắng mờ, đuổi theo thẳng thân kiếm mà đi. Hai tay Dương Thiên Vấn kết ấn ti triển thiên thị địa thính thần thông. Loại thần thông này tu đến mức tận cùng, có thể trên nghe ý trời, dưới nghe động tĩnh vũ lôi các giới diệt lợi. gocchuyenaudio.com, hại phi thường, Dương Thiên Vấn chỉ hiểu được Gia Long, Những thần thông này, không có ngàn vạn năm tháng nghiên cứu tu tập căn bản không có khả năng đăng đường nhập thất. Nhưng chỉ là gia long, do Dương Thiên Vấn phân thân kim tiên này thi triển ra cũng tương tự có chút tác dụng, ít nhất Dương Thiên Vấn có thể thăm dò động tĩnh bảo kiếm đã phá vỡ mà vào thân núi kia. Dương Thiên Vấn mắt thấy trường kiếm này phá vỡ thân núi, vào thẳng lòng đất hơn nữa xâm nhập tâm lòng đất. Lòng đất rất sâu, Dương Thiên Vấn sau khi một mực nhìn thấy trường kiếm dần dần thoát ly phạm vi thần thông cảm ứng của Dương Thiên Vấn, liền bất đắc dĩ thu hồi thần thông. Lên, thừa dịp trong tay hắn không có kiếm, giết hắn. Không biết là ai giống lên một câu, mọi người đều bổ tới. Vô số lực lượng đáng sợ so với các vị tiên nhân càng thêm mau chóng đánh lén đến trước người kiếm vô song. Kiếm vô song tế ra một quyển sách này giản dị tự nhiên, nhưng lại đỡ được vô số công kích. Thượng phẩm thần khí, Dương Thiên Vấn liếc một cái liền nhận ra phẩm cấp quyển sách này, vậy mà là một kiện thượng phẩm thần khí đặc thù. Vị thần hoàng làm cho Đại La Kiếm Tông hạ phàm kia thật sự là bỏ được tiền vốn. Không, không đúng, quyển sách này vậy mà chỉ là tàn trang, cũng không hoàn toàn, xem bộ dạng hẳn là người đại thần thông cứng rắn từ trên một kiện chí bảo kéo xuống. Dương Thiên Vấn có thể khẳng định lai lịch bảo bối này tất nhiên là vị thần hoàng kia. Quyển sách này sợ là có huyền diệu khác khó có thể thăm dò, nhưng Dương Thiên Vấn có thể khẳng định trong quyển sách này tất nhiên có vị thần hoàng kia làm một chút tay chân. Thần uy, Dương Thiên Vấn có thể cảm giác được trên quyển sách kia truyền ra thần uy nhàn nhạt. Cái gọi là thần uy chính là pháp tắc chi uy. Trên thần khí bình thường không có loại uy lực này, hơn nữa tu sĩ dưới tiên tôn gặp gỡ pháp tắc chi uy căn bản là không có sức phản kháng. Nếu quyển sách này chính là vị thần hoàng kia từ trên pháp bảo của mình luyện sau khi kéo xuống, chút uy lực nhàn nhạt này sợ là ngay cả tiên tôn cũng không làm gì được. Dương Thiên Vấn có chút bội phục vị thần hoàng này, quả nhiên thủ đoạn so với những người khác cao minh hơn nhiều, không tiếc tự hủy pháp bảo, để cho kiếm vô song cùng quyển sách này hạ giới. Nếu gặp chỗ nguy nan, có quyển sách này hộ thân tuyệt đối có thể nói là đứng ở thế bất bại. Cái thần uy này có thể vừa ra kim tiên nho nhỏ, đến hơn 1.800 người cũng là đưa đồ ăn. Đương nhiên, lấy năng lực của kiếm vô song còn không đủ để kích phát cái thần uy này giết địch nhưng hắn lại tập đủ bằng vào cái thần này uy lực tự bảo vệ mình. Trừ phi Dương Thiên Vấn ra tay, ở đây không có bất luận kẻ nào có thể làm gì được kiếm vô song. Bởi vì vừa đến lúc nguy cấp thần uy trong quyển sách này liền sẽ hiện ra. Ở dưới thần uy, kim tiên tịch diệt vạn vật thần phục. Dương Thiên Vấn cũng vui vẻ xem diễn, ước gì những người này bước ra thần uy quyển sách này chứa, như vậy mà nói, Dương Thiên Vấn cũng ít cái băn khoăn. Dù sao cái thần uy này nếu chính diện chống đỡ, vẫn là có chút phiền phức. Tam hợp phái, Thủy Kính Môn, Chiến Hồn Tông, ba thanh thần khí nơi tay, vây công kiếm vô song. Quyển sách này là rất lợi hại, nhưng bảo bối này căn bản không phải bảo vật chủ phòng ngự, chỉ là thần khí đặc thù, giống chân lung kỳ bàn trong tay Dương Thiên Vấn. Chân lung kỳ bàn của Dương Thiên Vấn chính là lấy linh hồn chi đạo phối. Góc truyện audio.com, hợp khôi lỗi thuật lấy thần hồn lực lượng đến triệu hồi con rối vô thường. Mà quyển sách này sao, Dương Thiên Vấn phỏng chừng chính là khống chết thần thức con người, đùa bỡn linh hồn con người cũng là một kiện linh hồn thần khí. Chủ nhân của nó tất nhiên là một vị thần hoàng tu tập linh hồn pháp tắc. Ánh sáng phòng ngự của quyển sách dần dần ảm đạm, nhìn qua không cần bao lâu liền sẽ bị đánh rớt, đến lúc đó không có bảo vật hộ thể mà trong tay không kiếm, kiếm vô song chỉ có một con đường chết. Nhưng ở lúc này đột nhiên đất rung núi chuyển, giống như cả thiên địa hôm nay đều đang lay động, vật đổi sao rời, quỷ khóc thần hào, nhật nguyệt vô quang. Dương Thiên Vấn cảm giác được một cỗ áp lực từ thân thể đến linh hồn, cái này ở Dương Thiên Vấn xem ra quả thực chính là vớ vẩn. Ý thức của Dương Thiên Vấn là ý thức của thần vương, mà linh hồn bổn nguyên cũng là linh hồn cường đại cấp bậc thần vương, tuy hiện tại lực lượng nguyên thần không cường hãn như bản thể, chỉ có thể so với huyền tiên, nhưng không có khả năng cảm giác được áp lực chứ. Xem cái tiên tượng này, xem ra là thứ gì đang đột phá phong ấn. Liên tưởng đến hành vi của kiếm vô song, Dương Thiên Vấn rộng mở trong sáng, lập tức Dương Thiên Vấn lại nghĩ tới cái gì, liên hệ tới vận mệnh la bàn giấu kín ở chỗ sâu trong linh hồn, cũng muốn hỏi rõ nguyên nhân. Một đạo ý thức mạnh mẽ, bạo ngược lạnh lẽo, vô thượng từ chỗ sâu trong lòng đất truyền ra, mọi người ở đây đều nghe được một thanh âm. Ha ha ha, ảnh tu la ta rốt cuộc đi ra rồi, rốt cuộc đi ra rồi. Đệ nhất la sát ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ ta trả thù, chờ xem, oa ha ha ha. Một cái bóng đen từ trống rỗng xuất hiện, dần dần ngưng thật là cơ thể người. Người này mặt tượng hung ác, đầu có sừng nhọn, mỏ dài răng nhọn, hai mắt màu đỏ. Tuyệt đối không phải nhân tộc cũng không phải yêu tộc đơn giản như vậy. Dương Thiên Vấn tựa như ở thần giới từng nhìn thấy miêu tả có liên quan chủng tộc viễn cổ. Trước viễn cổ yêu ma hoành hành, đạo thần thời điểm đó thế mỏng, chỉ có một ít tiên thiên thần linh trời sinh tồn tại. Bọn họ trời sinh cường đại vô cùng, sinh đã có cảnh giới thần hoàng, chúa tể lực lượng. Nhưng sau viễn cổ liền biến mất, không ai biết bọn họ là biến mất như thế nào. Có lời, viễn cổ một hồi đại chiến kinh thiên, làm cho bọn họ tiêu vong. Đương nhiên theo sát sau bọn họ cùng nhau biến mất chính là những viễn cổ yêu ma đó. Nếu trên đời này có ai có thể biết được bí mật trong đó, có lẽ chỉ có 7 đại siêu thần thú mới biết nhỉ. Là ngươi đem ta cứu ra, người này một tay cầm kiếm một tay cầm cái hồ lô kia, nói với kiếm vô song, nói xong đem kiếm ném tới trước người kiếm vô song. Ma thần điện hạ vĩ đại chính là tiểu ngẫu nhiên nhặt được bảo vật ngài lưu lại, biết được ngài bị phong ấn tại đây, vì vậy mới trải qua thiên tân vạn khổ đem ngài cứu ra. Kiếm vô song cung kính vô cùng nói, những con kiến này là kẻ địch của ngươi. Ảnh Tu La thản nhiên nói xong thản nhiên nhìn đám người chiến liệt một cái. Đám người chiến liệt bị một cái nhìn quét này, nhất thời giống như toàn bộ tâm thần đều dâng lên một cỗ sợ hãi, không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy. Trương Linh Phượng cũng muốn chạy, nhưng lại bị Dương Thiên Vấn ngăn cản, nhẹ giọng nói. Đứng ở phía sau ta, không nên cử động, cũng không được nói chuyện. Cách Trương.